Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, năng lực giả di chứng. Kế hoạch liền là bỏ mặc hắn các loại, chế tạo. Chỉ cần hắn cuối cùng có thể thuận lợi tiến vào thế giới mới đi khiêu chiến Newgate tên kia là được. Rồi, về phần trong thời gian này làm ra cái gì, nhân thần cộng phẫn. Sự tình cũng không đáng kể. Hải tặc nha, hỏng cùng tà ác đều là cần phải không phải sao? Bất quá bây giờ Gromas tựa hồ lại cảm thấy mình hẳn là đi cùng ây gia hỏa này gặp một lần. Nghĩ như thế nào hắn đều là Roger nhi tử. Mình cùng Roger cũng coi là tại người khác sinh thời khắc cuối cùng hơi có điểm, tình cảm. Huống chi, nếu như đã đi tới cái thế giới này, như vậy tại ây nhất. Hăng hái, thời điểm xem hắn cũng là một loại, ký thác, a. Bởi vì có lẽ cái này một mặt gặp qua về sau lại muốn gặp mặt, chỉ sợ sẽ là muốn nhìn lấy A quỳ gối Marineford tử hình đài bên trên. Nghĩ tới đây, Gromas nhẹ giọng nỉ non nói, Roger ý chí của ngươi. Cuối cùng sẽ theo lên hỏa diễm thiêu đốt truyền lại cho những cái kia có được đồng dạng ý chí người. Sao, dù là đều đến cái thế giới này đã nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ cũng là không có hiểu rõ. Các người những này, đê, các tộc nhân đến cùng suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật a? Cái này cái gọi là ý chí, lại đến cùng là cái gì đây? Phản kháng tinh thần sao? Thật sự là kỳ quái. Tại hơi cảm khái một lúc sau, Gromas hoạt động một chút cái cổ. Đối Monet nói ra, điều chỉnh một chút hàng tuyến, tạm thời không trở về Water Seven, đi gây a đảo nhìn xem. Monet cười ha hả nói, làm sao, thuyền trưởng ngươi là đối cái kia Pogger D, ấy nhắc lên hứng thú gì sao? Không phải đã đáp ứng Sengoku nguyên soái không đi mời chào hắn sao? Kiệt ha ha ha ha, ta nói chỉ là không đi mời chào hắn. Lại không nói không thể tiếp xúc hắn. Ta cũng rất tò mò đâu. Cái này gặp trung tướng cháu trai đến cùng là cái dạng gì ra hỏa. Cái này Roger nhi tử. Lại có phụ thân hắn năm đó mấy phần khí phách đâu. Gromas cười lớn nói. Cứ như vậy, nương theo lấy Gromas mệnh lệnh. Cự vô phách bình thường Ilun Hào cũng bắt đầu chậm rãi điều chỉnh lên mình hàng tuyến. Đem mục đích từ Water Seven cải biến, hướng phía Gaia đảo vị trí tiến đến. Ba ngày sau đó, tại Gaia đảo hải vực phụ cận, băng hải tặc Space thuyền nhỏ đang ở nơi đó đi tới. Lúc này trên bong thuyền, ây gia hỏa này có chút hưng phấn cầm trong tay mới nhất lệnh truy nã. Cười lớn nói, a ha ha ha ha ha, nhìn thấy không có. Lúc trước chúng ta quyết định nhỏ mục tiêu, cái này chẳng phải hoàn thành sao? Căn cứ truyền thống mà nói, hiện nay ta đã trở thành tiền truy nã 150 triệu berry siêu cấp người mới. Được xưng tụng là siêu tân tinh, đi. Đừng cao hứng quá sớm, chỉ có những cái kia có thể bình an đến quần đảo Sabaody tiền thưởng quá 100 triệu người mới. Tài năng được xưng là siêu tân tinh. Ngươi bây giờ nhiều lắm là tính cái, dự khuyết, mà thôi. Với lại, vậy quá hỏa hoạn căn bản chính là một cái ngoài ý muốn được không? Ngươi coi trận đột nhiên tự bảo, kém chút đem ta đều cho đốt tiến vào. Đút sờ lên trên đầu mình cái kia rõ ràng, chọc một khối địa phương. Có chút bất mãn phàn nàn nói, nếu không phải bản thân hắn có chút thực lực. Ây tại tự bảo thời điểm cũng cố ý không chế dưới hỏa diễm. Hắn đút thế nhưng là kém chút không có bị trực tiếp thiêu chết ở nơi đó. Ta cũng không có cách nào a. Cái này trái ác quỷ năng lực giả tại không có hoàn toàn nắm giữ năng lực của mình thời điểm. Xác thực rất dễ dàng mất khống chế a. Đây chính là cái gọi là di chứng a. Ây ngượng ngập nở nụ cười. Có chút lúng túng mở miệng nói ra, tại hơi thảo luận một lần những câu chuyện này về sau. Đút chỉ nơi xa mặt biển bên trên đã có thể nhìn thấy hòn đảo. mở miệng nói ra, nơi đó liền là ngươi rất hướng tới gây A đảo. Green Line nửa trước đoạn bên trong nổi tiếng nhất, hải tặc nhạc viên. Đồng dạng, nơi đó cũng là Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Ây, ta không thể không nhắc nhở ngươi một cái. Mặc dù thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ, nhưng là tốt nhất đừng cùng Okashichibukai nhóm phát sinh cái gì xung đột trực tiếp. Muốn nói hải tặc, chỉ có bọn hắn cùng tứ hoàng mới thật sự là cường giả. Ây khi nghe thấy đút lời nói về sau, gật gật đầu nói, điểm đạo lý này ta vẫn hiểu. Bất quá chúng ta thế nhưng là hải tặc, nếu như bọn hắn không có trêu chọc đến chúng ta cũng sẽ không chủ động đi tìm phiền toái. Nhưng là nếu ai cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, ta cũng sẽ để hắn nhấm nháp một chút hỏa diễm tư vị. Nha, người minh bạch liền tốt. Đút gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bất quá rất rõ ràng. Ây mặc dù biết cái này trái ác quỷ phần lớn đều là mang theo lấy di chứng. Nhưng là hắn còn không có hiểu rõ cái này, di chứng, cụ thể biểu hiện tại chỗ đó. Kỳ thật trái ác quỷ di chứng bình thường đều là sẽ nương theo trung thân. Chỉ bất quá uy tín lâu năm năng lực giả có thể hữu hiệu khống chế lại cái này di chứng. Hệ dơ gần năng lực giả di chứng liền là trên thân sẽ có một ít đem đối ứng, đặc thù. Đồng thời tại tập tính bên trên có tới gần nên động vật, xu thế. Tỉ như Gromas liền là như thế. Đầu hắn bên trên cặp kia sừng thú liền là cái gọi là di chứng. Bất quá loại này di chứng tại hắn đã thức tỉnh hệ Zoan năng lực về sau. Liền đã có thể hoàn mỹ khống chế. Chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể đem cặp kia sừng thu lại. Nhưng là Gromas cảm thấy không cần thiết. Một mặt là dạng này rất khốc. Đồng thời mọi người cũng sớm đều đã thành thói quen. Nhìn thuận mắt. Một mặt khác là, hắn cái này sừng thú cũng coi là cái kia mang tính tiêu chí dáng ngoài. Thu lên còn thật có chút là lạ, thậm chí sẽ cho người hoài nghi thân phận của hắn chân thực tính. Về phần cái gọi là tập tính xu thế, liền là Gromas ưa thích cực nóng đồ vật, so như hỏa diễm nham tương cái gì. Bất quá cũng may bản thân hắn cũng là gồm có ngư nhân tộc huyết thống. Hai tướng trung hòa về sau, ngược lại là bình thường, hệ Paramecer năng lực giả cũng tương tự sẽ thức tỉnh một chút kỳ kỳ quái quái mau bệnh hoặc là nói đam mê, nơi này chủng loại phong phú liền không từng cái nêu ví dụ. Về phần hệ Loza năng lực giả nha, liền sẽ tại trong tính cách thay đổi một cách vô tri vô giác hướng phía loại kia tự thân thuộc tính. Bên trên check đi. Đơn giản điểm tới nói, Sirius gia hỏa này ưa thích làm ra loại kia đại uy lực bạo tạc cùng hủy diệt cũng là cùng năng lực của hắn có nhất định quan hệ. Tính cách của hắn tại hướng, dễ cháy dễ bạo tạc, phương diện có chỗ trách đi. Mà Sakazuki cũng là như thế. Tính cách của hắn liền như là nham tương bình thường, lạnh lùng vô tình, có thể thôn phệ hết thảy hắn cảm thấy là tà ác, đồ vật. Thậm chí có thể dễ dàng tha thứ ở trong đó tất cả hy sinh. Kuzan đồng dạng cũng là như thế. Hắn có chút lười nhác cũng là bởi vì tính cách của hắn tại hướng năng lực của mình thuộc tính chỗ. Check đi, nhiệt độ thấp sẽ để cho hắn không tự chủ được sinh ra, lười biếng, cảm giác. Giống như là ngủ đông động vật bình thường, đều tưởng muốn tìm một chỗ ngủ một giấc. Về phần Borsalino nha, tên kia liền không có quá mức rõ ràng biểu hiện. Phải nói cùng Kuzan cùng Sakazuki loại này, bỏ mặc so sánh. Borsalino rất rõ ràng tại khống chế. Không sai, mặc dù những cường giả này đều có những này, năng lực di chứng. Nhưng là sớm đều đã thuần thục nắm giữ năng lực chính mình bọn hắn đúng là có thể khống chế lại. Loại này, di chứng. Chỉ bất quá nhìn tâm tình của bọn hắn mà thôi. Nhưng là ấy lại không phải như vậy. Hắn nhưng là mới đến Mera Nomi không bao lâu. Nếu là đổi lại một cái bản thân thực lực đủ cường đại người đến ăn, có lẽ còn có thể có nhất định khống chế lực. Nhưng là ấy bản thân thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Chỉ có thể nói so với bình thường tiêu chuẩn mạnh hơn rất nhiều thôi. Còn không gọi được lợi hại, cho nên hắn loại này người mới cũng rất dễ dàng bị di chứng ảnh hưởng. Có lẽ ấy đến bây giờ chính hắn đều không có phát hiện. Tính cách của hắn cùng tính tình đã bắt đầu có hỏa diễm, hương vị. Có chút táo bạo cùng xúc động. Có lẽ ngày sau hắn mấy lần xúc động, không lý trí biểu hiện, đều là cùng năng lực này di chứng là có liên quan. Lại hoặc là hắn cũng thuộc về bỏ mặc phái, năng lực giả. Khi băng hải tặc Space thuyền dừng sát ở Gaia đảo bến cảng về sau, ấy biển hắn cũng rất thức thời giao một chút, giữ gìn phí. Chỉ cần giao cái này, giữ gìn phí, ngươi liền không cần lo lắng thuyền của mình có xảy ra vấn đề gì không. Càng không cần lo lắng phía trên tài phú bị ăn cắp cái gì. Tự nhiên là có Frostwarp băng hải tặc người giúp bọn hắn những người này nhìn chăm chăm. Converter, Miss Dux qua nhiều năm như vậy, Frostwarp băng hải tặc ở phương diện này tích lũy đi ra danh tiếng còn là rất không tệ. Cơ bản không có làm sao xuất hiện qua biển thủ sự tình. Vừa rồi cái kia lấy tiền ra hỏa, dáng dấp rất giống linh cầu a, nhất là cái kia đầu lưỡi, thật sự là tốt thú vị. Ây một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Cái này gây a đảo không hổ là hải tặc nhạc viên, người lui tới nhìn qua liền có một cỗ hung ác khí chất. Đại đa số người không cần đoán liền biết không phải là vật gì tốt. Mà những này ác đảng nhóm tụ tập ở chỗ này lại vô cùng thủ quy củ. Mặc dù thường xuyên có thể trông thấy đánh nhau ẩu đả tràng cảnh, nhưng chỉ cần không phá hư nơi này trật tự, ngươi liền xem như đánh chết ở chỗ này cũng không có người sẽ ra ngoài quản ngươi. Trừ phi ngươi phá hủy cái gì, công cộng trật tự cùng tài sản. Trên đường phố khắp nơi đều treo Frostwarp băng hải tặc cái kia Haki đầu sói cờ. Tuyên cáo nơi này chủ quyền là thuộc về ai, mà những cái kia tại trên người có Frostwarp băng hải tặc tiêu chí người. Tựa hồ tại nơi này đi trên đường cái eo đều cứng rắn rất nhiều. Dus khi nghe thấy A lời nói về sau, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, người thật đúng là đoán đúng, người kia ngoại hiệu liền gọi, Linh Cầu, vốn tên gọi là Bellamy, trước kia giống như cũng là rất lợi hại người mới băng hải tặc thuyền trường. Hiện nay xem ra bên trên gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong. Từ bỏ thuyền trưởng vị trí, biến thành một cái tại bến tàu thu phí bảo hộ lâu la sao? Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ây cái chút kỳ quái mở miệng nói ra. Ngươi phải biết, đây chính là Frostwarp băng hải tặc. Bình thường hải tặc thuyền trưởng thật đúng là không có bọn hắn những này, thu phí bảo hộ, lợi hại. Trông thấy vừa rồi mấy cái kia sắc mặt hung thần ra hỏa sao? Tại kia là cái gì Bellamy trước mặt, còn không phải đều cùng bé ngoan giống nhau sao? Có lẽ cái này Bellamy là bởi vì mới gia nhập Frostwarp băng hải tặc mới có thể địa vị thấp. Qua 2 năm tư lịch đủ rồi, không chừng có thể trở thành cán bộ cái gì đâu. Dus liếm môi một cái, mở miệng nhẹ giọng nói ra, mà A thì không thèm để ý chút nào nói ra. Dù sao ta là đối loại chuyện này không hứng thú. Còn là mình lăn lộn tương đối tốt, nói lên cái này gây a đảo hải tặc nhạc viên, chúng ta không trước tìm trong tử quán uống hai chén sao? Ây đám người bọn họ đội ngũ lại lớn mạnh một chút. Tựa hồ là rời đi Đông Hải về sau tại Grand Line nửa trước đoạn cũng tìm tới chính mình đồng bạn mới. Liền tại bọn hắn hướng phía tử quán đi đến đồng thời. Vừa rồi cái kia bị bọn hắn đàm luận, Linh Cầu Bellamy, sóc trong tay túi tiền. Dùng mình cái kia Linh Cầu đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Tiền truy nã 150 triệu Berry Pogger D. Ây, dựa theo chúng ta Frostwarp băng hải tặc tuyển bạt tiêu chuẩn đến xem. Hắn không thể nghi ngờ là đạt tiêu chuẩn. Đi, cho Drake đại nhân còn có Waver đại nhân hồi báo một chút tin tức này. Liền nói có mầm mống tốt đến gây A đảo. Bellamy sau khi nói xong, vây quanh ở hắn tiểu đệ chung quanh bên trong liền đi ra một người. Nhanh chóng mở miệng nói ra là Bellamy thuyền trưởng, ta cái này đi báo cáo cho Drake đại nhân bọn hắn. Không sai, ấy bọn hắn coi là Bellamy chỉ là cái thu phí bảo hộ tiểu lâu la. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Bellamy là số ít mấy cái có được có thể hất lên Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Độc lập đi thuyền cùng biển cả băng hải tặc thuyền trường. Chỉ bất quá gia hỏa này trung thành cùng tính cách rất được xem trọng. Nhưng là thực lực quá mức rác rưởi, cho nên 2-3 năm qua đều bị Drake lưu tại Gaia đảo tự mình dạy bảo. Ngày bình thường cái này Bellamy không có chuyện làm thời điểm, liền sẽ đến bến cảng hóa thân, săn tìm ngôi sao, cùng thu bảo đảm phí lâu la, tìm cho mình điểm niềm vui thú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN